lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, ngươi đường đi hẹp rồi. Ninh Quốc phủ chính đường, bát quái lô bị Đường Lạc lấy ra để đó. Phía trên còn nằm sấp Hao Thiên Khuyển, Dương Tiễn âm thanh truyền tới, đối Đường Lạc biểu thị bất mãn. Ngươi nhìn, bát giới đi rồi Tam Quốc, thủy hử địa phương, tạm thời vẫn chưa về. Những người khác là cái gì tính tình ngươi cũng rõ ràng. Này riêng lớn cổ gia, cũng nên có người quản gia. Đường Lạc nói rằng, ta suy nghĩ, này chẳng phải ngươi thích hợp nhất sao? Ta muốn chữa thương, ngươi quản một chút lại không ảnh hưởng chữa thương. Ta lại cho ngươi khai cái quang. Đến, Đường Lạc nói lấy, đặt tại bát quái lô trên. Hơi ánh sáng lóe lên, tại chỗ gạo nấu thành cơm. Huy, ta không cần khai quang. Dương Tiễn nói rằng, bị Đường Lạc cưỡng ép khai quang. Phi thường bất đắc dĩ. Không có cách, chúng ta đều không phải là sẽ người quản sự. Đường Lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không chính là bảy đại thánh một trong. Hoa Quả Sơn Hầu Vương, Thiên Đình Bật Mã Ôn, Vườn Bàn Đào Khán Thủ Giả Tề Thiên Đại Thánh. Mặc dù trừ rồi Hầu Vương, làm được đều không sao. Nhưng khi cái cổ phủ võ đạo tổng giáo đầu có của ăn của đề. Chứ bát giới đã từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản Thiên Hà Thủy Quân. Quản cái cổ phủ cũng là lấy đồ trong túi vậy đơn giản. Nhưng Đường Lạc bọn hắn lại không được. Đường Lạc chỉ thiện chém chém giết giết. Ngao Ngọc Liệt thì là phong lưu công tử. Sa Ngộ Tịnh trời sinh tính ít nói. Chất phác cũng không thông đủ loại việc vặt. Thế là Đường Lạc liền đem Dương Tiễn mời rồi đi ra. Dù sao Dương Tiễn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quản cái cổ ra tia không ảnh hưởng chút nào hắn khôi phục. Ánh sáng đều cho ngươi mở rồi. Cổ ra liền giao cho ngươi rồi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngươi ở quán Giang Khẩu tự lập làm vương. Nhiều như vậy thảo đầu thần đều quản được ngoan ngoãn. Nho nhỏ cổ ra còn không phải tùy ý hành động. Đường Lạc cười nói. Dương Tiễn đối Đường Lạc mông ngựa không hề bị lay động. Ta hiện tại là trạng thái gì? Ngươi nhìn không thấy sao? Hắn hiện tại thế nhưng là Dương Tiễn bát quái lô hạn định bản. Bát quái lô là rất bất phàm không sai. Nhưng một cái lò đi quản ra. Dương Tiễn mới nói Đường Lạc choáng váng. Không sao a, nơi này chính là một cái võ đạo hưng thịnh thế gian. Bình thường, Đường Lạc cười ha ha một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Đừng hỏi, hỏi chính là võ đạo hưng thịnh, phát sinh cái gì sự tình đều không kỳ quái. Tìm gã sai vặt gọi đến lại đại, Vinh Quốc phủ tổng quản, lại thăng huynh trưởng, lại thăng hai người, hai cái này cổ gia đại tổng quản vội vàng chạy đến. Nhìn thấy chính đường bên trong thêm ra rồi một cái bát quái lô tử. Hơi kinh ngạc, bất quá không có quản nhiều, quỳ xuống đập đầu. Miệng nói, lão gia, cứ việc hiện tại cổ chân còn chưa có chết, nằm ở nơi đó, nhưng tất cả mọi người khi hắn chết rồi, Ninh Quốc phủ cổ dung đương gia, tự nhiên từ đại gia thăng cấp trở thành rồi, lão gia. Bởi vì cổ dung là con trai độc nhất quan hệ, cũng không cần giống Vinh Quốc phủ bên kia đồng dạng, thêm lên trưởng ấu, biến thành đại lão gia. Nhị lão gia, loại hình xưng hô. Đường Lạc không có nhìn hướng hai người, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy bát quái lô nói rằng, này mặt trong, là bản tọa hảo hữu Chí Giao. Anh em nhà họ lại trừng to mắt, liếc mắt nhìn nhau, ý gì? Bởi vì luyện công ra rồi một điểm đường rẽ, chỉ có thể ngốc ở lò bên trong không được ra ngoài. Huy, lão Dương ra cái âm thanh. Phi, Dương Tiễn, làm người ngạo kiều, dùng một loại phương thức khác biểu đạt chính mình đồng ý giúp Đường Lạc quản một chút. Liền một chút, Đường Lạc không cùng bệnh nhân chấp nhặt, tiếp tục nói rằng, nhìn, các người đều nghe được rồi. Về sau Cổ gia trong ngoài sự vụ đều do ta này bạn tốt thống nhất trưởng quản, các ngươi phụ trách cho hắn trợ thủ. Các ngươi liền gọi hắn Dương đại gia a. Lại đại sững sờ, này không hiểu thấu, liền muốn đoạt rồi hắn quyền. Coi như ngươi Cổ Dung đại gia thăng cấp thành rồi Cổ Dung lão gia, ngày sau là cổ tộc tộc trưởng, kế thừa tước vị cũng có thể ép Vinh quốc phủ một đầu. Ninh, Vinh hai phủ lấy Ninh quốc phủ vì dài, nhưng đây cũng không phải là có thể một câu liền đoạt rồi hắn Vinh quốc phủ đại tổng quản quyền lực. Sự tình, lão tổ tông nhưng chả ở đây, coi như lão tổ tông không có ở đây, nghĩ muốn đưa tay vào Vinh quốc phủ, tướng ăn cũng quá khó nhìn, không sợ thiên hạ người chế nhạo, ở lại đại bao quát tuyệt đại đa số người trong mắt. Trước mắt Ninh quốc phủ tình huống là như thế này, cho tới nay vô dụng Cổ Dung tựa hồ được rồi chỗ tốt gì. Võ đạo có sở thành liền, cùng Cổ gia lão tổ tông tiến vào một lần hoàng cung. Khai Nguyên đế nhớ tới Cổ gia ngày xưa công lao cùng với bây giờ tình trạng, vung tay lên, để Cổ Dung kế thừa quốc công vị trí, ban thưởng Huyền quốc công, lấy đó vinh sủng. Để đám người minh bạch, Cổ gia mặc dù võ đạo tàn lùi, nhưng ít ra thánh quyến còn tại, giản ẩn đế tâm, giáo trường một chuyện, Khai Nguyên đế Cố Lăng đã xuống khiến phong tỏa. Hắn phỏng đoán Đường Lạc tựa hồ không nguyện ý bại lộ bộ dáng. Lại thêm lên một đống tông sư mất mặt, sao có thể nói ra đi? Tin tức linh thông người cũng chỉ là suy đoán Cổ Dung có lẽ trở thành rồi luyện thần võ giả, tiếp cận tông sư trình độ, bởi vậy mới đến rồi quốc công vị trí. Về phần lại đại, chỉ biết rõ Cổ Dung sau khi trở về, liền yêu cầu Cổ gia nhặt lại võ đạo. Này rất bình thường, thượng quan tiền nhiệm ba cây đuốc, nhặt lại liền nhặt lại chứ sao, nhưng muốn đoạt hắn quyền, đó là tuyệt đối không thể. Hắn là Vinh quốc phủ đại tổng quản, không phải người Ninh quốc phủ. Toàn bộ Cổ gia có thể một câu đoạt rồi hắn quyền người, chỉ có Cổ mẫu. Hắn nhưng là nghe mẫu thân, lại ma ma hơi đề điểm qua, lão tổ tông là ẩn tàng võ đạo cao thủ, tin tức này lại đại tự nhiên là nát ở trong bụng, lúc này liền trở thành hắn lực lượng. Lại đại ngẩng đầu, liền muốn phản bác, lại bị lại thăng đụng rồi một chút, bất mãn nhìn về phía đệ đệ, nói cũng trước nuốt rồi trở vào. Đường Lạc lại căn bản không nhìn bọn hắn, hiện tại Cổ gia nhặt lại võ đạo, các phương diện tốn hao chi phí sinh hoạt tăng nhiều, các ngươi những năm này tham tiền tài, cho ta một phần không dư thừa đều giao ra, lấy cung võ đạo tác dụng. Cổ gia đủ loại quản sự, không tham liền không có mấy cái, trong đó lại gia thuộc về lớn tham, có thể cho chính mình tham gia vườn loại kia. Lần này, lại đại cũng không phải là tuyệt đối không thể, mà là trực tiếp vô cùng phẫn nộ rồi. Liền ở hắn vô cùng phẫn nộ, dự định đứng lên biểu thị không phục trong nháy mắt, bên cạnh vang lên tiếng gió gào thét. Một cái miệng rộng tử hung hăng quất vào lại đại trên mặt. Không có chờ lại đại biết rõ ràng đệ đệ của mình lại đột nhiên động thủ. Thứ hai dưới theo nhau mà đến. Ba ba ba, tiếng tát tay vang dội ở chính đường trong quanh quẩn. Lại thăng kéo lên tay to phá tử đến. Căn bản không nương tay. Lại đại là võ giả, chỉ tiếc cũng là cái không động thủ chủ nghĩa hình thức. Mất rồi tiên cơ. Cũng chỉ có bị đánh phần, 7-8 lần về sau, bị đệ đệ rút thành rồi đầu heo, nằm tại mặt đất trên quay cuồng trời đất, mắt nổi đom đóm, cảm giác chính mình muốn chết rồi. Tiếp lấy, hắn lại nghe thấy một hồi, ba ba ba, cái tát tiếng vang. Thế nào chuyện đâu, làm sao còn có cái tát âm thanh? Lại đại kiệt lực mở mắt nhìn lại. Không nghĩ tới nhìn thấy lại thăng hút xong hắn sau chính cuồng rút chính mình cái tát. Một bên quất còn một bên gào khóc. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai, cùng như bị điên, lại đại không biết rõ Đường Lạc là cái tông sư, biết rõ cổ mẫu lợi hại, lại thăng lại vừa vặn tương phản, cả hai đều vì mình chủ, đều có tin tức, lại thăng cũng không hy vọng lại đại chịu chết, còn liên lụy chính mình. Phản ứng quả quyết, cuồng rút ca ca sau từ rút, hy vọng có thể giữ được tính mạng. Được rồi, đi xuống đi, Đường Lạc rốt cục nhìn tới đến, nhớ kỹ, thiếu một phân, cả nhà chôn cùng, đa tạ lão gia ân điển, đa tạ lão gia ân điển. Lại thăng lập tức lỏng ra một miệng lớn hơi, lại cho chính mình tới một chút hung ác, trực tiếp bay ra mấy cái hàm răng đến, lấy biểu hiện mình ăn năn chi tâm. Đau nhức là đau nhức, nhưng so với rớt tiền tài đau lòng tới nói, tính không được cái gì, mà rớt tiền tài đau nhức so với giữa sinh tử đại khủng bố, lại không đáng giá nhắc tới. Lại thăng kéo lấy toàn thân run rẩy lại đại rời đi. Lại đại không phải thằng ngu, đệ đệ kịch liệt như thế phản ứng xác thực hù đến rồi hắn. Trong lòng cũng dâng lên vẻ sợ hãi, dứt khoát làm rồi chó chết. Ngươi nhìn, ta còn giúp ngươi bình định rồi chướng ngại, có phải hay không rất cảm động? Đường Lạc cười lấy đối Dương Tiễn nói rằng, bọn hắn cũng xứng là chướng ngại. Dương Tiễn biểu thị hắn liền xem như bát quái lô hạn định bản, cũng có một vạn loại biện pháp sửa trị những này kén ăn nô. Cảm động nói ngay, không cần kìm nén, đối thân thể không tốt. Lan, 2 tháng sau, Kinh Đô, Võ Đạo Lâu, đây là một nhà lầu rượu, nhưng chủ yếu công năng lại không phải là vì ăn cơm, mà là vì rồi cho một đám huân quý con cháu, hào môn quý tộc hài tử tụ hội cùng với giải quyết phân tranh tác dụng. Sau lưng chính là hiện nay Tam Hoàng Tử, bối cảnh dọa người, Hoàng Thành, Kinh Đô bên trong quan lớn hào môn đông đảo, đường cái trên tùy tiện nện một cá nhân, nói không chừng đều có thể cùng cái nào đó đại nhân vật kéo trên quan hệ. Giống cổ gia dạng này huân quý thế gia cũng không ít. Rất nhiều thế gia còn vui vẻ phồn vinh, bậc cha chú ngồi ở vị trí cao. Nhỏ một hệ ma quyền sát trưởng, cần luyện võ công, nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, cùng cổ gia hoàn toàn tương phản, triều đình cần lấy cổ gia dạng này an phận thủ thường thế gia, cũng cần phải loại này sinh khí bừng bừng thế gia, chỉ là tất cả mọi người là người luyện võ, khí huyết dồi dào, từ nhỏ cũng đều là thân phận tôn quý, mắt cao hơn đầu. Lỗ mũi nhìn người, khó tránh khỏi xung đột, cho nên thì có rồi này Võ Đạo Lâu, phải có cái gì phân tranh, liền tới lâu này đặc biệt chuẩn bị diễn võ trường trên lôi đài. Lấy võ tranh phong, ai sợ ai là cháu trai, Võ Đạo Lâu cao 9 tầng, tầng cao nhất không phải thân phận cực quý người không thể trên. Bao xương chỉ có 5 gian mà thôi, trong đó một gian lúc này vô cùng náo nhiệt, một đám huân quý con cháu vừa trù giao thoa, phần lớn đều là nam tử, mặt khác 2 nữ tử, khí thế bước người, không thua bên cạnh nam tử. Có thể nhìn ra được, những người này lấy một công tử trẻ tuổi cầm đầu, người này tên là Lý Lân, thân phận chi đát, phóng tầm mắt đại càn, có thể vượt qua hắn không có mấy cái. Cũng liền thiên gia mấy cái hoàng tử mà thôi, bởi vì hắn là tông sư Lý Lâm nói con trai, đồng thời bản thân là luyện khí đỉnh phong tam phẩm võ giả. Năm nay tuổi tác mới 25 tuổi mà thôi, tương lai tông sư đều có thể. Liền khai nguyên đế đô khen qua Lý gia có này Kỳ Lân Nhi chính là đại càn việc may. Mà lại Lý Lâm nói trừ rồi tông sư thân phận bên ngoài, càng là quân bên trong trọng thần, tay cầm binh quyền, quyền thế chi trọng, làm người ta ghé mắt. Hoàng thành bên trong, trừ rồi hoàng tộc bên ngoài, liền thuộc Lý gia, liền những kia hoàng thân quốc thích đều so không lên. Không thể đi lên, không thể đi lên a. Chính ăn uống lấy, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, gã sai vặt thanh âm hốt hoảng truyền đến. Tiếp lấy, có người đụng nát cửa lớn, nện hướng bầy đầy tinh xảo thức ăn cái bàn. Lập tức có người đứng lên, liền muốn đón lấy gã sai vặt, cũng không phải bọn hắn quan tâm gã sai vặt an nguy, mà là đừng cho hắn hủy rồi thức ăn. Chỉ là vừa tiếp xúc với sờ, một luồng lực lượng khổng lồ liền đánh tới, kia người căn bản tiếp chi không được, tính cả gã sai vặt cùng một chỗ, nện ở bữa ăn bàn trên, lập tức một mảnh hỗn độn, người nào ở đây làm càn, cái nào ngu xuẩn, một đám thế gia tử né tránh không kịp lúc, bị thức ăn bắn rồi cái khắp cả mặt mũi, giận không kềm được bởi vì coi là có thể tiếp được. Lại không đến loại tình huống này, còn muốn tránh thời điểm liền tránh không khỏi rồi. Chỉ có Lý Lân né tránh đúng lúc, nhìn hướng ngoài cửa phòng hai người, hai mắt nheo lại, Lâm Đại Ngọc, ngoài cửa Lâm Đại Ngọc một thân áo đen, phối hợp xinh đẹp mỹ khuôn mặt, hơi tiểu kiều nhỏ thân hình, có khác vận vị, cũng nhìn không ra cái gì uy hiếp. Nàng lông mày cau lại, không để ý đến Lý Lân, mà là nhìn hướng bên cạnh còn muốn thấp một ít Tiếc Xuân. Là hắn sao? Sắc mặt hơi tái nhợt, Tiếc Xuân gật gật đầu. Nàng tuy là cổ kính chi nữ, cổ dung cô, thực tế trên chỉ so với cổ lan lớn như vậy 1-2 tuổi mà thôi. Lại nhỏ chút, Đường Lạc cũng sẽ không để cho nàng cùng Tôn Ngộ Không khắp nơi gãy nhảy rồi. Rất tốt, đạt được trả lời khẳng định. Lâm Đại Ngọc tiến lên trước một bước, hoạt động một chút hai tay nói rằng, liền ta cổ gia hoa quả sơn thái bảo cũng dám động. Còn lấy lớn lấn nhỏ, cháu trai, ngươi đường đi hẹp rồi. Nói lấy, đấm ra một quyền, bá đạo tuyệt luân, đại lực hầu vương quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục